Bách luyện thành tiên, chương 2743, kiếm linh hóa hư thần diệu vô cùng. Khóc chuyện audio.com, chưa từng gặp phải thành thật như vậy gia hỏa. Đối với chính mình có lớn lao ân đức, lại gần kề cố gắng một ít tiểu nhân bí thuật. Dù vậy, cũng còn không có ý tứ. Về phần sao, chẳng lẽ mình nhìn về phía trên như keo kiến đích nhân vật. Bách hoa tiên tử kiên nhẫn bị Lâm Hiên mài đến không sai biệt lắm. Cũng âm thầm quyết định, mặc kệ Lâm Hiên cố gắng chính là cái gì bí thuật. Đều cầm dư hắn, thật sự là đối với thành thật như vậy ra hỏa bó tay rồi. Lâm Hiên trong nội tâm cười thầm không thôi, cũng suy nghĩ, giả vờ ngây ngốc được không sai biệt lắm. Dù sao mọi thứ đều có một cái độ, nếu là quá mức, đã có thể hội biến khéo thành vụng. Vì vậy hắn không chần chờ nữa. Rất khờ hậu nói ra bản thân nhìn chúng đồ vật. Đa tạ tiên tử, vãn bối cơ duyên xảo hợp. Gặp tiên tử đại triển thần thông. Đem kim nguyệt chân thiềm đánh cho cái hoa rơi nước chảy. Đối với tiên tử đủ loại không thể tưởng tượng nổi bí thuật. Tâm hướng tới chi, bất quá tại hạ cũng trong nội tâm tinh tường. Ta một ít nho nhỏ phân thần ký tu sĩ. Đối với những này nghịch thiên bí thuật. Là vô duyên giao thiệp với, bất quá trong đó có một loại thần thông, vãn bối thật sự rất coi trọng, nghe Lâm Hiên nói đến đây, bách hoa tiên tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi ý, nguyên lai tiểu gia hỏa này, là nhìn chúng chính mình bí thuật, bất quá cũng tốt tại hắn có tự mình hiểu lấy, không có như vậy tùy tiện cố gắng, không nói đến bách hoa phiêu tuyết bí quyết chính mình xem như chân bảo. Ngoại trừ mấy cái thân truyền đệ tử, chưa bao giờ chuyện dư ngoại nhân tiền lệ, huống chi lui một vạn bước nói, coi như mình nguyện ý phá lệ, hắn cũng không có cách nào học, này công pháp vẻn vẹn là thích hợp nữ tu địa phương. Cũng may tiểu tử này tuy nhiên trung thực đi một tí, lại hay vẫn là biết rõ tiến thối địa phương, đã hắn sở cầu không phải bách hoa phiêu hương quyết, chỉ là một loại trong đó bí thuật. Cái kia vẫn là có thể bàn bạc cân nhắc, dù sao cùng cả bộ công pháp bất đồng, trong đó có non nửa bí thuật, bất luận nam nữ, cũng mặc kệ hắn trước kia tu luyện chính là cái gì thuộc tính công pháp như cũ là có khả năng học hội địa phương. Đương nhiên uy lực, cùng dùng bách hoa phiêu hương quyết làm cơ sở so sánh với, khẳng định phải kém hơn như vậy một ít, nhưng chỉ tốt ở bề ngoài hay vẫn là có nhiều khả năng địa phương. Nhiều loại ý niệm trong đầu lúc này nữ trong đầu chuyển qua. Một hai hạng bí thuật nàng vẫn là có thể truyền ra bên ngoài đấy. Nói đi, ngươi muốn học cái gì? Lâm Mỗ xem tiên tử cùng Kim Nguyệt Chân thiềm một dịch. Có một lần tiên kiếm rõ ràng đều bị hủy. Về sau chẳng biết tại sao. Rõ ràng lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vãn bối đối với cái này bí thuật tâm hướng tới chi. Kính xin tiên tử truyền tụ cho ta. Lâm Hiên thành khẩn vô cùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Này kiếm linh hóa hư bí thuật. Hắn tự nhiên là tâm như tựa như gương sáng. Nhưng giờ này khắc này, đương nhiên phải làm bộ không biết chút nào rồi. Tuy nói theo trung lão quái chỗ đó, đã được đến một phần, nhưng là không trọn vẹn không được đầy đủ. Bỏ sót bộ phận, chính là do trung lão quái bổ túc, nhưng uy lực cùng bách hoa tiên tử chỗ tập nguyên bản so sánh với. Tắc thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cả hai uy lực, căn vốn cũng không phải là một cái mặt địa phương. Lâm Hiên bản thể, đã đem này công pháp mơ hồ tìm hiểu, mà lưỡng cỗ thân thể ở giữa tin tức, cái kia lại là có thể cộng hưởng. Cho nên đối với cái này một điểm, hắn là trong lòng hiểu rõ. Cái kia tuyệt không mảy may khoa trương chỗ, chính mình nếu không có gặp phải bách hoa tiên tử cũng thì thôi. Hôm nay không chỉ có cùng nàng này gặp nhau, còn xảo diệu bố cục, lại để cho nàng này đáp ứng đưa tặng chính mình một kiện đồ vật. Tục ngữ nói, tận dụng thời cơ, mất không hề đến, không nhân cơ hội này, yêu cầu kiếm linh hóa hư vốn là bí thuật, càng đãi khi nào, tuy nhiên dùng bách hoa tiên tử thực lực. Trên người khẳng định mão có càng đồ tốt, thậm chí trong vòng một đêm, lại để cho chính mình tu vi điên cuồng phát ra một cấp nghịch thiên linh dược. Cũng chưa chắc không có, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, lại không có ý nghĩa. Nhưng hắn là người mang lam sắc tinh hải như vậy dị bảo. Chỉ cần bỏ chút thời gian, tấn cấp đến phân thần hậu kỳ, có thể nói là ván đã đóng thuyền đấy. Bất quá là tốn nhiều một ít khúc chiết mà thôi. Đã như vậy, mình cần gì đem cái này cơ hội quý giá, không công lãng phí tại đây. Dù sao kiếm linh hóa hư nghe, vẻn vẹn là một loại bí thuật, nhưng cụ thể uy lực như thế nào? Lâm Hiên thế nhưng mà tâm như tựa như gương sáng, cho dù có thể điên cuồng phát ra một cấp tu vi đan dược. Giá trị như trước không có cách nào cùng nó so sánh với. Đương nhiên, nếu là cái kia đan dược có thể làm cho mình trực tiếp tấn cấp đến độ kiếp kỳ. Cái kia lại là khác thì đừng nói tới địa phương. Bất quá lời nói là như vậy đúng vậy. Độ kiếp kỳ cái kia là bực nào không phải chuyện đùa. Há lại ăn một khỏa đan dược có thể tấn cấp. Như vậy nghịch thiên chi vật. Đừng nói bách hoa tiên tử không có. Coi như là chân tiên chi giới. Cũng kiên quyết không có đấy. Cho nên, kiếm linh hóa hư, tự là Lâm Hiên lựa chọn tốt nhất. Này thần thông một khi tu luyện thành rồi, đủ để cho chính mình thần thông. Lăng không lại chướng bên trên như vậy vài phần đấy. Cái gì, ngươi coi trọng cái kia bí thuật. Bách hoa tiên tử cái đó biết Lâm Hiên là sớm có dự mưu. Nhìn qua hắn khờ hậu khuôn mặt, biểu lộ có chút ngốc trệ. Hoặc là nói, lâm vào trong hai cái khó này. Cái này thật đúng là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Trước đó đem lời nói được quá vẹn toàn rồi, nhưng mà cũng không thể trách Lâm Hiên công phu sư tử ngoạm. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết kiếm linh hóa hư quý giá chỗ. Bách hoa tiên tử hội lợi hại thần thông nhiều vô số kể. Nhưng kiếm linh hóa hư tuyệt đối là nàng lợi hại nhất một trong. Thậm chí có thể nói là chiêu bài tuyệt kỹ. Như vậy bí thuật, há lại đơn giản có thể truyền ra bên ngoài đấy. Là nàng vài tên ái đồ, cũng không một có cơ hội được thụ này bí thuật. Chớ đừng nói chi là Lâm Hiên cái này người ngoài. Nhưng mà bất truyền lại thế nào xử lý? Béo nhờ nuốt lời, chuyện như vậy, bách hoa tiên tử thế nhưng mà làm không được. Huống chi đối phương lại không phải cố ý như thế. Sở cầu không nhiều lắm. Vẻn vẹn một bí thuật, mình cũng không đáp ứng. Về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Vậy thì truyền thụ cho hắn. Nhưng này hạng thần thông, lại là mình quý giá nhất tuyệt kỹ. Nàng này trong nội tâm, thật sự là không nỡ địa phương. Bách hoa tiên tử trong nội tâm khó xử vô cùng. Bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng lại lộ ra vui vẻ. Chính mình thật đúng là hồ đồ rồi. Cái này kiếm linh hóa hư. Như thế nào tu sĩ có thể thi triển là... Quang học hội này bí thuật cũng không có công dụng, còn cần đem ngoại vực thiên kim, dung nhập chính mình bổn mạng bảo vật, nhưng mà ngoại vực thiên kim, như thế nào người bình thường có thể đạt được, đừng nói một ít nho nhỏ phân thần ký tu tiên giả. Coi như là độ kiếp kỳ đại năng, chỉ cần chưa đi đến giai hậu kỳ, đó cũng là nửa điểm cơ hội cũng không có địa phương. Hơn nữa, lui một vạn bước nói. Coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nói thí dụ như chính mình năm đó, vì đạt được vật ấy, cũng là trải qua vất vả, xác suất thành công cũng không quá cao đấy. Bảo vật này nơi phát ra chỉ có một, chém giết qua giới mà đến vực ngoại thiên ma, chú ý, là vực ngoại thiên ma, mà không phải là Lâm Hiên tại băng hải giới thời điểm. Gặp phải ngoại vực ma đầu, cả hai vẻn vẹn một chữ chi chênh lệch. Nhưng lại cách biệt một trời đấy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. VKVKV, truyện phun, là một cái đơn giản ví von. Bọn hắn ở giữa chênh lệch, tự phảng phất bình thường cổ ma. So với thánh tổ cấp bậc tồn tại là giống nhau. Vực ngoại thiên ma, tam giới ai không nói chuyện hổ biến sắc. Bách hoa tiên tử chính mình. Lúc trước nếu không là kiếm linh hóa hư dụ hoặc quá mức không phải chuyện đùa. Cũng quyết không nguyện đi trêu chọc như vậy tồn tại đấy. Nói nhiều như vậy, kết quả chỉ có một, tiểu tử này mặc dù lấy được kiếm linh hóa hư tu luyện bí tịch. Cũng đồng dạng không chỗ hữu dụng, chính là lấy giỏ trúc mà múc nước toi công bận rộn. Cách chương.